Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 9 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, sau bao nhiêu biến cố và những nỗ lực cố gắng, cùng với sự hy sinh và giúp đỡ của tất cả mọi người, thì La Thư Anh đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, đó là chấm dứt cuộc hôn nhân suốt 4 năm với Tần Ngạo và tự do giải thoát bản thân cô. Và lựa chọn tiếp theo của La Thư Anh đó chính là quay về bên cạnh Triệu Minh và cho anh thấy được tình yêu của mình. Bằng sức mạnh của tình yêu, cô đã giúp cho Triệu Minh thoát khỏi cơn hôn mê sâu và có thể một lần nữa quay về với cuộc sống. Thế nhưng cái giá phải trả cũng là quá đắt khi Triệu Minh đã mất đi ánh sáng của đôi mắt và đã trở thành một người mù lòa. Song bất chấp rầu cản ấy, hai người vẫn thực sự là hạnh phúc khi ở bên nhau và đang chào đón một cuộc sống gia đình hạnh phúc trong tương lai không xa. Thế nhưng mọi sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó, khi Tần Ngạo một lần nữa lại bay sang tận nước Anh để quyết tâm đưa La Thư Anh về bên cạnh anh ta. Anh ta cũng ra sức tìm hiểu về thân thế của Triệu Minh và liệu rằng những bí mật về cái tên Triệu Minh kia và rồi những bí mật xung quanh thân thế của Triệu Minh là như thế nào. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tập 9 của câu chuyện này nhé. Điểm hẹn của Tần Ngạo và người phụ nữ tự xưng là Miss Jenny là một công xưởng đã bỏ hoang. Không gian bên trong hơi u ám, ánh sáng lọt heo hắt từ những ô tủng trên máy hay vài ba lỗ hổng ở tường không đủ để xua đi cảm giác lạnh sống lưng cho người bước vào đây. Lúc Tần Ngạo đến nơi đây, thì người phụ nữ đã chờ sẵn ở đó. Người đến một thân một mình, người chờ cũng chỉ như vậy. Nhưng bà ta không quay người đối diện với Tần Ngạo, để y bình tĩnh quan sát bóng lưng từ phía sau. Tất nhiên với ánh sắc bén như là diều hâu của Tần Ngạo, y rất nhanh chủ động mở lời. Có phải chúng ta đã từng gặp qua? Y nghe thấy tiếng người phụ nữ cười lanh lành. Bà cũng không đáp lời Tần Ngạo mà trực tiếp xoay người. La Cao Ngọc. Tần Ngạo nhíu đôi lông mày kiên nghị, nhìn La Cao Ngọc chăm chú. Miss Jenny chính là La Cao Ngọc sao? Người La Gia hiện tại, nếu không phải là một thân tù tội, thì cũng hóa điên, hóa dở. Không nhắc chỉ sợ sẽ không còn ai nhớ đến một La Cao Ngọc, vẫn đang đường đường chính chính đứng ở nơi đây. Bà cậu dạy cậu, gọi thẳng tên người lớn như thế hay sao? Một giọng nói thoát ra tử tốn, làm điệu vừa phải, nhưng mỗi chữ đều giống như một mũi băng, còn phả hơi lạnh ngắt, trực tiếp rơi xuống đầu của người đối diện. Ồ, vậy tôi nên gọi là La Phu Nhân, hay là La Tiểu Thư đây? Ở độ tú tuần, hiện tại La Cao Ngọc đã đi qua cái thời gian còn là thiếu nữ, làm một La Gia, kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng cũng ở tuổi này, bà chưa từng kết hôn, hai chữ phu nhân cũng không thể áp đặt tùy tiện. Kể cũng lạ, xét về tính cách thì La Thư Nhu giống với tính cách của La Cao Ngọc hơn. Nhưng từ khi Tần Ngạo còn trẻ, đã biết La Cao Ngọc dường như không hề cho La Thư Nhu vào trong mắt, ngược lại đối với La Thư Anh còn có một chút bao dung. Tần Ngạo vô thức nhìn La Cao Ngọc, một người là người phụ nữ mà ba y Tần Trung dù có đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể có được. Còn người thật là buồn cười, thứ muốn mà không thể đạt được thì nhất sẽ ôm ảo mộng, lấy mãi mãi. Bất kể có qua ba mùa xuân hạ thu đông cũng vẫn sẽ như thế. Đây là người phụ nữ vì có bà xuất hiện mà bất kể bao nhiêu giai nhân trên đời cũng không có cách nào chiếm giữ được trái tim của người đàn ông ấy. Đời trước, nối tiếp đời sau, giống chính như là La Thư Anh bây giờ. Bởi vì có La Thư Anh, người phụ nữ trên đời trong mắt y, trong mắt Trình Vương hay là Cao Dự đều là tất cả bỏ đi. Phụ nữ La Gia, luận về nhan sắc cũng chưa hẳn đến độ tuyệt sắc giai nhân, chúng sinh điên đảo. Luận về tài đức, còn đứng sau vô số mỹ nữ trên đời. Chẳng phải cũng chỉ là những con người bình thường, chảy một dòng máu, đập một trái tim đấy thôi sao? Thế nhưng Tần Ngạo phải thừa nhận, loại khí chất đang tỏa ra trên người La Cao Ngọc đây, không phải có là muốn có. Miss Jenny, chúng ta nói chuyện chính được chưa? Tần Ngạo vừa lên tiếng, vừa hướng ánh mắt xuống bìa hồ sơ màu xanh rêu trên tay của La Cao Ngọc. Thứ bà ta đang cầm chắc chắn là thứ hắn muốn có. Một nửa ở đây. Một nửa còn lại đã được chính phủ Anh Quốc xếp vào loại thông tin tuyệt mật. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách để xâm nhập vào cổng thông tin quốc gia với một điều kiện. Bà cứ nói. Giọng nói của Tần Ngạo dứt khoát, như thể y sẵn sàng phải trả bất cứ một cái giá nào để có được món đồ trong tay của La Cao Ngọc. Thấy La Cao Ngọc vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chú, hai người bốn mắt chạm nhau, không ai né tránh đối phương cả. Nụ cười của Tần Ngạo hơi lạnh lùng, lại có một chút trân trọng. Không phải là muốn cái mạng này của tôi đi. Đôi mắt của cậu, hãy trả giá bằng đôi mắt này của cậu. Tần Ngạo nghĩ đến hàng trăm cách trả giá, cũng sẽ không nghĩ ra lý do mà La Cao Ngọc muốn lấy đi đôi mắt của y. Y tạm thời không hề lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt rơi vào khoảng tối. La Cao Ngọc cũng không có ý định thuyết phục dây dưa gì thêm. Tần Ngạo là người thông minh, y tự khắc hiểu được, hồ sơ tuyệt mật của một quốc gia không phải là muốn nhìn thì nhìn. Dù trên đời có bao nhiêu người giúp y tìm ra một nửa hồ sơ về thân thế thật sự của La Cao Dự, thì để thấy được một nửa còn lại đang được bảo mật kia, chắc chắn chỉ có một mình La Cao Ngọc là có cách. Nhìn đến vẻ mặt bình thản kiên nhẫn của La Cao Ngọc, Tần Ngạo rốt cuộc mở lời. Bà định làm gì với đôi mắt này? Trưng bày chẳng hạn. Rõ ràng không phải là như vậy. Đối diện với Tần Ngạo, nụ cười của La Cao Ngọc hơi kênh kiệu. Yên tâm, tôi vẫn còn để cho cậu nhìn trời thêm một khoảng thời gian nữa. Ồ, vậy mà Tần Ngạo đã nghĩ tới một cảnh hắn bị một người phụ nữ móc lấy đôi mắt ngay tại trong công xưởng hoang tàn trống cốc này. Không có Tần gia, cũng chẳng có La gia, chỉ còn hắn và một người phụ nữ trung niên ngang ngược lạnh lùng, cũng đang che giấu rất nhiều bí mật của riêng mình. Vì một người phụ nữ mình yêu mà trả một chút giá rẻ mặt này, nhưng thấy sợ rồi sao? Tần Ngạo sẽ không. La Cao Ngọc biết chắc chắn sẽ là như vậy. Trong ba người đàn ông xoay quanh La Thư Anh, không ai là kẻ sợ hãi nếu phải trả một cái giá nào đó vì cô gái ấy. Đôi mắt của La Cao Ngọc cũng xanh, nhưng đậm và yên tĩnh hơn đôi mắt của La Thư Anh, giống như một mặt hồ bị đóng băng, và nếu như con người lạc vào đó, nhất định sẽ chết cóng trước khi tìm thấy lối ra ở cái khoảng trống rợn người ấy. Ở nơi đáy mắt, thậm chí còn có một chút gì đó u uất và tang thương. Đối diện với ánh mắt của La Cao Ngọc, bàn tay to lớn của Tần Ngạo vươn về phía trước. Thành sao? Phật trao qua tay, giao ước xác lập. Đôi mắt của Tần Ngạo giờ đây còn ở trên mặt của y, nhưng quyền sở hữu thì nằm trong tay của La Cao Ngọc. Bà thích lấy thì liền có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Nhìn Tần Ngạo rời đi, La Cao Ngọc một tay chạm vào chiếc nhẫn ngọc bích đeo ở ngón tay cái. Những lời nói của bà bị không gian trống trải nuốt gọn. Trịnh Quốc à, em làm thế này có đúng không? Chủ tịch, Tần Ngạo đã đến Anh Quốc rồi. Và còn... Diễn Quân vừa nói được nửa câu thì dừng lại. Triệu Minh đang đứng sát cánh cửa dẫn ra ban công. Nắng phản chiếu lên tóc của anh một luồng sáng. Tần Ngạo, Triệu Minh anh thật hối hận không đốt luôn cả con người này, mà chỉ đốt dăm ba cái biệt thự của Tần gia. Rốt cuộc, để tên khốn đó dây dưa cùng với phu nhân của anh đến tận bao giờ đây? Cứ nói tiếp đi. Một người nữa cũng đang không ngừng thu thập thông tin của ngài, dường như đang muốn tra ra những thông tin từ trước khi ngài vào La gia. Đã xác định được đối phương chứ? Huỳnh Dực Phong, một nhân vật tầm cỡ. Rất dễ dàng. Hắn hình như đang cố tình là muốn chúng ta biết à? Triệu Minh trầm ngâm một chút, sau đó điềm đạm nói tiếp. Trước tiên, nhắn từ Á để hai mẹ con Sảo Phấn đến gặp tôi. Chuyện này, thật ra Sảo Phấn có đưa con trai đến muốn gặp ngài, nhưng thiếu phu nhân không cho phép, vậy nên họ đã về rồi ạ. Triệu Minh đột nhiên hơi cười, đồng thời phát hiện tiếng bước chân ở bên ngoài ngày một gần. Anh hạ thấp giọng xuống thấp. Cứ bảo Tư Á sắp xếp đi, chuyện này tạm thời không cần cho Thư Anh biết. Dạ vâng, tôi đã hiểu. Ngồi đối diện với Triệu Minh, hai tay Sảo Phấn nắm chặt lấy nhau đã rịn đầy mồ hôi. Tâm trí của cô trở nên căng thẳng, gương mặt cúi sầm xuống nhìn xuống sàn nhà. Diện Cần cầm lấy ấm trà đào vừa mới ở trên bàn, rót vào tách trà rồi đưa tới cho Triệu Minh. Anh nâng chén trà, chỉ ngửi qua một hơi mà không có ý định uống. Chủ tịch à, trà này không hợp với ngài sao? Sảo Phấn rút cuộc cũng ấp úng nói một lời. Vậy thì để tôi đi đổi lại khác. Không cần. Giọng của Triệu Minh hơi thấp, nghe qua có vài phần lạnh lùng, lại có sự uy nghiêm thấy rõ. dọa cho Xảo Vân sắc mặt lại càng thêm tái xanh. Không gian im lặng thêm một lúc mới nghe thấy giọng nói của cô. Chủ tịch à, chuyện ngài cứu thằng bé. Xảo Vân nói đến đây thì vô thức nhìn đến cậu con trai đang ngồi chơi một mình rất ngoan ngoãn ở góc phòng. Lại nhìn tới Triệu Minh, tầm mắt của cô rơi xuống dải lụa tre ở chân mắt hắn. Lúc Triệu Minh cứu thằng bé, anh thậm chí biết anh sẽ có thể bị chết, chứ không đơn giản là chỉ đánh đổi một mình đôi mắt thôi. Đến giờ Xảo Vân vẫn không hiểu tại sao lại là Triệu Minh và tại sao anh lại làm như vậy. Cục diện kỳ ấy khó mà hình dung cho rõ ràng được. Chỉ 3 giây lơ đánh, để đứa nhỏ tùy tiện chạy ra đường. Tiếng ai đó hét lên, tiếng còi xe và phanh gấp. Một bóng người đàn ông cao lớn lao vụt tới. Âm thanh va chạm rung lên trong luồng thu của tiếng giác, khiến hai tai cô ù hẳn đi. Máu, rất nhiều máu lăng lộn trên mặt đường. Trong lòng của Triệu Minh, đứa nhỏ mở to đôi mắt, nấc khô khan vài tiếng rồi bật khóc. Âm thanh ồn ào hỗn loạn, nước mắt làm mờ hết tất cả tầm nhìn, tứ chi đều trở nên run rẩy. Bây giờ nhớ lại một chút, đã có cảm giác lồng ngực bế tắc, hít thở không thông. Thằng bé ổn chứ? Ổn, rất ổn. Chủ tịch à, thật xin lỗi, là mẹ con tôi liên lụy đến ngài. Ơn huệ này của ngài thật không biết cảm tạ như thế nào. Nghe đến đây, Triệu Minh bỗng dưng bật cười thành tiếng. Anh thoải mái dựa người vào thành ghế phía sau. Xảo Vân à, cảm tạ sao? Đương nhiên là phải cảm tạ rồi. Nghe Triệu Minh nói như vậy, Xảo Vân trong lòng bỗng nảy sinh sợ hãi. Cô thế nào mà lại quên mất còn người này là ai kia chứ? Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi trực tiếp đối diện với anh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Lúc này Diễn Quân thay lời Triệu Minh lên tiếng. Thời gian này, hai mẹ con cô hãy quay về Tần gia đi. Quay về Tần gia? Xảo Vân bị mấy chữ này dọa cho đến sợ ngứa người, nhưng lại nhất thời không dám tỏ thái độ quá kích động, mím chặt môi nhợt nhạt. Đúng vậy, cô hãy dẫn theo huyết mạch của cô trở về Tần gia. Một đám người danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ không có lý do gì để thoái thác cả. Chỉ vậy thôi sao? Xảo Vân nghe ngay lời Diễn Quân, nhưng mắt lại dán chặt lên biểu cảm gương mặt của Triệu Minh. Chắc chắn không chỉ có như vậy. Muốn cô đưa con trai một lần nữa bước vào Tần gia, hẳn là còn lý do cốt yếu ở phía sau. Đúng như dự đoán của Xảo Vân, Diễn Quân không nhanh chóng, chậm rãi nói tiếp. Lần này, mẹ con cô ở Tần gia, mục đích chính là làm tay trong. Chủ tịch à, ngài còn muốn làm gì? Hai tay Triệu Minh đan chéo vào nhau đặt ở trên đùi. Cơ thể thoải mái dựa vào thành ghế, mỗi câu mỗi chữ thoát ra âm trầm, sát khí rất rõ ràng. Xảo Vân à, cô thấy ai thiếu nợ tôi mà đã sống yên ổn chưa? Bao gồm cả cô. Sống lưng của Xảo Vân như có một luồng khí lạnh chạy dọc, lan khắp cơ thể. Lần này Xảo Vân về lại Tần gia, cô không những phải làm tay trong giúp Triệu Minh lật đổ Tần gia, chắc hẳn còn phải ở Tần gia chịu chèn ép không ít. Đối với Xảo Vân như vậy cũng chính là một loại trừng phạt. Việc Xảo Vân hại La Tư Anh ngã lầu năm xưa, Triệu Minh chưa từng có ý định cho qua. Một mũi tên trúng hai con chim, đem vốn và lãi thanh toán một lần. Nụ cười của Xảo Vân méo mó biến dạng, tầm mắt vô cùng bất lực. Chủ tịch, đúng là trên đời thiếu nợ ai cũng được, duy chỉ không nên thiếu nợ ngài. Vậy thì ngài yên tâm, có nợ Astra, tôi sẽ góp cái mạng hèn này giúp ngài lật đổ Tần gia thật tốt. Chỉ là tôi có điều cầu xin. Không chờ Triệu Minh mở lời, Xảo Vân tiếp tục nói. Tôi biết, đến tư cách cầu xin ngài tôi cũng không có, nhưng tôi vẫn phải thử cược một lần. Chủ tịch, nếu lần này Tần gia sụp đổ, cái mạng nhỏ của tôi chắc chắn cũng không có khả năng giữ lại. Vậy thì lúc đó, ngài có thể hay không chiều cố tới con trai tôi một chút? Mong ngài hãy thu nhận nó, dạy nó thành người tử tế. Diễn Quân nhíu nhíu đôi lông mày. Triệu Minh thần sắc không đổi, chỉ là khí chất tỏa ra thêm phần u lãnh. Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy? Đề nghị chủ tịch thu nhận con trai của Tần Ngạo sao? Trời ạ, khác nào là điếc không sợ súng chứ. Hai tay Xảo Vân siết chặt lấy nhau. Cuộc đời này của cô, sai lầm nhất là ngã vào tay của Tần Ngạo. Đúng đắn nhất là sinh ra đứa trẻ Hoàng Vĩnh. Nếu như cứ vì sai lầm của đời trước mà hủy hoại tương lai của hậu duệ đời sau, cô không cam lòng. Xảo Vân à, cô rất thông minh. Nói mấy lời này thì nụ cười trên môi của Triệu Minh như ẩn như hiện, tản mạn một chút dư vị nguy hiểm có nắm bắt. Xảo Vân không có ý định phủ nhận suy nghĩ trong lòng, đã bị Triệu Minh nhìn ra. Diện Quân đứng ở bên cạnh, bộ dạng hơi trầm tư. Quả thật cậu đã có lúc đánh giá thấp người phụ nữ này. Xét cho cùng, Xảo Vân cũng là một người mẹ, mà có người mẹ nào không muốn an bài đường đi tốt nhất cho con của mình cơ chứ. Xảo Vân ở đây cầu xin Triệu Minh sau này hãy chiếu cố tới con trai của cô ta, quả thật là một sự lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng đứa trẻ Hoàng Vĩnh kia lại là con của Tần Ngạo, người đối với Triệu Minh nợ máu trả máu, anh sẽ đồng ý sao? Thấy bản thân hoàn toàn không có năng lực thuyết phục Triệu Minh, nhưng Xảo Vân vẫn chưa bỏ cuộc, bởi vì cô biết chỉ cần đứa con trai này được Triệu Minh thu nhận thì tương lai chắc chắn không chỉ dùng hai từ ưu tú mà hình dung. Chủ tịch, dừng lại một chút, Xảo Vân đưa mắt nhìn về phía con trai ở bên cạnh. Dù sao mạng của đứa trẻ này cũng là do ngài nhặt về. Khóe miệng của Triệu Minh hơi cong lên. Diễn Quân đưa Triệu Minh bước qua cửa lớn, mùi thức ăn đã lan tỏa phảng phất khắp sàn phòng. Sự à, anh về rồi. Là Thư Anh sau khi đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn thì lập tức chạy tới đỡ lấy tay của La Cao Dự. Anh đã đói chưa? Em đã nấu xong bữa tối rồi. Tay của La Cao Dự siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Là Thư Anh nhìn tới Diễn Quân ở bên cạnh, liền mỉm cười một cái. Diễn Quân à, cậu cũng ở lại ăn chung luôn đi. Hôm nay cùng đi với anh ấy cả ngày, chắc cũng vất vả cho cậu rồi. Là phu nhân đã lo lắng nhiều rồi. Triệu Minh tuy tầm nhìn không rõ, nhưng cảm giác rất tốt, thính giác lại càng phát huy tác dụng gấp đôi. Vì vậy cậu quả thực không vất vả, không vất vả một chút nào. Chủ tịch phu nhân, tôi còn có việc cần phải đi trước, không thể ở lại dùng bữa nữa. Sát khí trên người của Triệu Minh tỏa ra thế kia, mà bảo cậu dám ngồi vào bàn ăn sao? Cũng không biết có sự áp bức này đóng băng đến chết nữa hay không. Rõ ràng vị chủ tịch nào đó chỉ muốn không gian riêng tư với bà xã của mình. Diện Quân cúi đầu chào xong thì liền dùng tốc độ nhanh nhất mà thoái lui. Sự à, ngồi ở đây. Là Thư Anh giúp Triệu Minh ngồi vào ghế, tay anh cũng đồng thời kéo tô ngã vào trong lòng mình. Vẫn là một tư thế giống như trước đây. Là Thư Anh ngồi ở trong lòng Triệu Minh. Chỉ có điều, nếu như trước kia là Triệu Minh giúp La Thư Anh dùng bữa, thì bây giờ là ngược lại. Sự à, há miệng ra nào. Triệu Minh ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Tay anh đặt ở hông của La Thư Anh, tính chiếm hữu rất rõ ràng. Cảm giác ôm La Thư Anh trong lòng thế này, giống như đã có được báu vật lớn nhất thế gian, không còn gì tiếc nuối nữa. La Thư Anh giúp La Cao Dự ăn hết hai chén cơm, còn mình thì chỉ tùy tiện uống một cốc sữa. Triệu Minh như nhận ra được điều này, giọng anh trầm trầm. Tiểu Anh, vì sao lại không ăn? Không cần, em đang giảm cân. La Cao Dự nghe đến đây thì tay tự nhiên sờ lên bụng cô, không béo một chút nào. Không có một chút mỡ nào, giảm cân cái gì chứ? Đã gầy đến như vậy mà cô còn muốn giảm cân sao? Hành động gần gũi vô thức này của Triệu Minh không ngờ chọc cho La Thư Anh mặt mũi đều đỏ bừng, không nhanh không chậm nhảy xuống từ lòng anh. Không được, em chính là đang giảm cân đấy. Là Triệu Minh không biết, La Thư Anh dạo gần đây vì được anh nuông chiều, chỉ ở trong biệt thự nhàn rỗi, rốt cuộc cũng đã tăng cân một chút. Vẻ mặt của Triệu Minh hơi trầm tư, hơi ấm trên da thịt của La Thư Anh như vẫn đang còn lưu lại ở lòng bàn tay. Dự à, anh có muốn đi tắm bây giờ không? Em giúp anh chuẩn bị nước nhé. Nhận được cái gật đầu từ Triệu Minh, La Thư Anh bước lên lầu 3, vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. Phòng ngủ của Triệu Minh sạch sẽ, vật dụng đều được sắp xếp rất gọn gàng. Hai tông màu xám trắng làm chủ đạo. Tuy không phải là lần đầu La Thư Anh vào đây, nhưng mỗi lần đều không khỏi cảm thấy hơi tách biệt. Khác với sự ấm áp vô tận mà Triệu Minh dành cho cô, có thể con người anh luôn luôn như vậy. Có một chút biệt lập, có một chút bí ẩn cùng với lạnh lẽo. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, La Thư Anh định xuống dưới tầng dìu Triệu Minh về phòng, thì thấy anh đã tự đi lên hành lang của tầng 3. Mắt tuy không nhìn thấy, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, không có vẻ gì là gặp trở ngại lớn cả. Sự à, cẩn thận một chút. Tại sao lại không đợi em chứ? Không cần, anh có thể tự đi được. La Thư Anh dẫn Triệu Minh đi tới phòng tắm, sau đó như thường lệ ngồi đợi anh ở ngoài giường. Mỗi một lần như vậy, không khí đều trở nên có một chút gượng gạo. Cô không giúp anh tắm rửa, Triệu Minh cũng không hề yêu cầu. Đến giờ thậm chí cũng vẫn chia phòng ngủ. Quả thật giữa bọn họ vẫn còn quá nhiều điều ngăn cách, mà miễn cưỡng nhắc đến cái điều kia thì thật khiến cho người ta không kìm được tim đập chân run. Triệu Minh bước ra khỏi phòng tắm, thân dưới quấn khăn lông trắng, nước còn nhỏ giọt trên mái tóc chảy xuống cổ rồi lăn dọc theo cơ thể tráng kiện. Vì ở trong phòng nên anh không quấn phải lụa che mắt, đôi mắt đen tuyền mở lớn không có tiêu cự, hoàn toàn là một mảng mơ hồ. Là thử anh lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn ở cạnh giường mặc dùm cho anh. Lúc mặc quần áo, để tránh nhìn tới vật lớn ở hạ thân, hai tay cô đỏ bừng như là ớt chín. Cô không phải là kiểu thiếu nữ mới lớn, nhưng cô cùng với Triệu Minh như thế này thật sự là vô cùng ngượng ngập. Em giúp anh xấy tóc. Những ngón tay mảnh rẻ của La Thư Anh luồn vào mái tóc hơi ướt, hơi nóng, vừa đủ từ máy sấy phả ra. Triệu Minh ngồi yên lặng. Đợi lúc tóc của Triệu Minh đã khô, La Thư Anh lập tức muốn rút lui khỏi căn phòng này. Ở thêm một chút nữa, cô thực sự sợ mình sẽ không thể nào kìm nổi. Dự à, anh nghỉ sớm một chút. Nhưng lúc La Thư Anh quay đi, thì tay cô đã bị Triệu Minh bắt lấy, kéo cô ngã vào lòng. Vì dùng lực hơi lớn, nên khi La Thư Anh ngã xuống, thì cũng thuận tiện đè Triệu Minh ngã xuống giường. Cô nằm lên trên người anh, tư thế có một chút ám muội. Dự à? Ừ. Triệu Minh trả lời bằng âm ngữ. Một tay anh ôm lấy vòng eo cô siết lại, tay còn lại đã di chuyển đặt xuống mông của La Thư Anh. Lúc này thân nhiệt của La Thư Anh tăng cao đột ngột, toàn thân như bị ném vào một cái lò nung, chống tay muốn thoát khỏi người anh. Thoát nhưng không được. Tiểu Anh. Giọng của La Cao Dự trầm khàn. Cô phát hiện ra thân nhiệt của anh cũng đang nóng lên. Nếu Triệu Minh có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa ngượng ngùng, vừa lúng túng như là thiếu nữ mới lớn của La Thư Anh vào lúc này, cô thật không biết phải đào cái hố sâu bao nhiêu mới đủ chôn mình xuống. Tiểu Anh, anh không chờ được nữa. Một người đàn ông yêu cô như vậy, ôm cô trong lòng từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, đến khi cô trở thành một thiếu nữ trăng tròn, rồi đến khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành, rốt cuộc có tất thảy bao nhiêu can đảm. Triệu Minh đè nén ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng trong lòng. Cô nới lỏng vòng tay với cô. Anh không muốn dọa cô sợ. Sự. Giọng của La Tư Anh bỗng chốc hơi nghẹn lại, che giấu sự bi thương có nói thành lời. Em rất bận. Em xin lỗi. Nhưng mà dự à, em không xứng với anh. Nói mấy lời này, những ký ức vẩn đục khi còn ở Tần gia lại ùa về. Lồng ngực La Thư Anh như bị tảng đá đè xuống, trùng trùng những đớn đau. Sao cô lại không muốn gần gũi người đàn ông này nhiều hơn cơ chứ? Sao cô lại không muốn trao cho anh một cái ôm, một nụ hôn sâu, một trận giao hoan chứ? Chỉ là cô thật sự đã không còn xứng nữa. Cơ thể này của cô giống như một vũng bùn nhem nhuốc. Sao cô có thể ích kỷ, có thể nhẫn tâm kéo anh vào trong vũng bùn ấy? Tay của Triệu Minh chuyển trên lưng cô, hơi xoa nhẹ như là an ủi. Tiểu Anh, em là bông hoa thuần khiết nhất trên đời này. Không có gì có thể vấn vẩy được cô. Cô ở trong lòng anh vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn trong sạch và vĩnh viễn nguyên vẹn như vậy. Không đâu, Dự à, em không... Là Từ Anh cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, nhưng âm thanh nức nở như là những mũi tên đâm xuyên vào lòng của Triệu Minh. Hôn anh. Giọng của Triệu Minh trở nên từ tính gợi cảm, lại giống như một mệnh lệnh bá đạo, không cho phép đối phương từ chối. Hôn anh đi. Lặng là một chút, môi anh cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, nóng bỏng của da thịt và mặn chát của nước mắt. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng dần dần trở nên dồn dập, mãnh liệt và cuộn chặt. Triệu Minh dìu dắt La Thư Anh theo từng đoạn cao trào, môi lưỡi dây dưa không dứt. Chìm đắm rất lâu mới lưu luyến rời môi. Triệu Minh đưa tay mơn trớn đôi mắt đẫm lệ của La Thư Anh, sau đó in xuống một nụ hôn. Giọng của anh ôn nhu mềm mại như có một dòng suối ngọt ngào róc rách chảy tới tận tâm can nóng rẫy của cô. Cho anh được không? Làm người phụ nữ của anh. Cho anh được chứ? Đương nhiên là được mà. Sao lại không được cơ chứ? Bởi vì trái tim cô, linh hồn cô, cơ thể của cô, quá khứ và những nỗi đau, tương lai và niềm hạnh phúc, tất cả đều có thể cho anh. La Thư Anh vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Triệu Minh, nghe nhịp tim đập hỗn loạn của anh rồi gật đầu. Y phục trên người cả hai lần lượt được trút bỏ, sự tiếp xúc da thịt trần trụi đầy nóng bỏng. Trong phòng không còn bật đèn, chỉ có ánh sáng trong vắt của mặt trăng ở bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ vẫn mở. Làn gió thổi tới làm tấm rèm hơi tung bay. Những ngón tay của Triệu Minh như mang theo luồng điện lướt trên da thịt láng mịn của La Thư Anh. La Thư Anh giống như một chú thỏ, hơi né tránh anh. Không thoải mái sao? Giọng điệu của Triệu Ninh vang lên trong đêm, vô cùng nhẫn nại. Sự à, em hơi sợ. Tuy cơ thể đã được kích thích, nhưng tâm lý lại sinh ra phản xạ trốn tránh. Năm ngón tay của cô siết chặt trên vai anh, móng tay gầm nhẹ xuống da thịt đàn ông rắn chắc. Đừng sợ, thả lỏng một chút. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Minh, La Thư Anh cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Triệu Minh lật người đè cô ở dưới thân, dùng hai ngón tay khiêu khích quân viên đã ẩm ướt ở bên dưới. Anh vào nhé. Mỗi một hành động của Triệu Minh đều rất cẩn trọng, thể hiện sự nuông chiều tận tình, sợ dọa tới La Thư Anh. Lúc Triệu Minh tiến vào cấm địa, cánh tay vòng qua cổ của cô, hơi siết lại. La Thư Anh tầm mắt như phủ một tầng sương, lung linh mê người. Vốn dĩ ban đầu chỉ là từng nhịp ân ái, sau đó càng ngày càng thêm cuồng nhiệt. La Thư Anh rên rỉ kiều mị, máu nóng trong người của Triệu Minh càng thêm trào ngực. Đem tiến độ tăng tốc một chút, từng đợt luật động như sóng lớn ngoài biển, trùng trùng lớp lớp ập đến. Thoải mái không? Giọng của anh trầm khàn, hơi nóng phả bên tai của La Thư Anh. Cô hơi động thân mình phối hợp với nhịp độ của anh, thuận lợi để vật lớn nóng bỏng tiến vào hoa viên càng thêm sâu. Triệu Minh đối với loại thỏa mãn này càng ngày càng khó kiểm soát bản thân, thậm chí là có một chút mạnh bạo. Anh vùi mặt xuống bả vai tròn mềm của La Thư Anh, để lại một dấu ấn. Tiểu anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Kết thúc câu nói, liền đem toàn bộ tinh lực thoải mái phóng thích, tựa như một cơn mưa đột ngột đổ ập xuống sa mạc khô cằn, khoái cảm lan tràn khắp nơi. Cơ thể của La Thư Anh hơi run lên, ôm chặt lấy Triệu Minh, như muốn cùng anh hòa tan trong phút chốc, đời đời kiếp kiếp, không có thêm chia lìa. Ở khóe mắt, một giọt nước mắt lấm lách tràn mi. Trong phòng tối, bóng của một người đàn ông in dài xuống mình khi hắn đối diện với anh trăng mờ ảo bên ngoài. Tay của Tần Ngạo kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, để đốm lửa nóng bỏng cháy sáng, một làn khói lượn lờ. Trên màn hình ở góc phòng cũng đang phát sáng, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ. Là La Cao Sự, Triệu Minh. Y đã quá xem thường cái tên này. Hơi nghiêng đầu về phía góc phòng, đáy mắt không che giấu được nỗi một tầng u lãnh. Nắm đấm siết chặt, một quyền vung lên trước cửa kính trước mặt. Âm thanh loảng xoảng vỡ vụn, máu đỏ chạy dọc trên tay y. Tiểu Anh, em nhất định không thể ở một bên người như vậy. Đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng, La Thư Anh cuộn tròn trong lòng Triệu Minh điều chỉnh hơi thở. Tiếng chuông điện thoại của anh ở mặt tủ đầu giường vang tới. Cô giúp anh bắt máy. Chủ tịch phu nhân, tôi là Tư Á, làm phiền chuyển máy tới chủ tịch ạ. La Thư Anh đặt điện thoại vào trong tay của Triệu Minh. Anh không hề lên tiếng, mà chỉ nghe người đầu dây kia nói chuyện. Chủ tịch, cổng thông tin của chính phủ vừa bị xâm nhập. Thông tin kia có lẽ... Là ai làm? Giọng của Triệu Minh nghe ra hơi lạnh. Sau đó có lẽ hơi dọa tới người ở bên cạnh. Anh hạ âm tiết, thanh điệu chỉ còn trầm trầm bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng, chỉ tiếc là chưa ra kết quả. Hơn nữa công kích đến từ hai phía, cục diện có một chút khó kiểm soát ạ. Có phải là đồng minh không? Chắc chắn là không phải. Cách công phá lớp mật bảo mật rất khác nhau. Nếu là đồng minh thì chắc chắn là không cần tốn sức như vậy. Triệu Minh tạm thời không lên tiếng, Từ Á còn nói tiếp. Chủ tịch, nơi này không còn an toàn nữa. Chủ tịch à, nếu chúng ta không mau chóng thu xếp thì FBI sẽ... Âm thanh của Tư Á ở cuối có một chút lớn. Mấy chữ FBI lọt vào tai của La Thư Anh, làm hàng lông mày lạ liễu nhíu lại. Cô mơ hồ nhớ tới cuộc gọi của Tần Ngạo. Cuộc gặp mặt của y và cô sẽ diễn ra vào tối mai. Có nên trực tiếp nói với Triệu Minh những điều này không? Triệu Minh chẳng nói nhiều lời, chỉ ngắn gọn tỏ ý đã biết sự tình. Sau đó đem điện thoại ngắt kết nối. Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của La Thư Anh, tựa cằm lên đầu cô, rồi lại đột ngột cúi xuống, hôn lên một cái. La Thư Anh cảm nhận ở Triệu Minh có điều khác lạ. Cơ thể anh hơi lạnh, đang run rẩy. Sự à? Như muốn xác định lại cảm xúc của người đàn ông này, cô khẽ khẽ gọi một tiếng. Phản ứng của Triệu Minh lại càng thêm kỳ quái hơn. Tiểu Anh, đừng ghét bỏ anh. La Thư Anh ở trong lòng ngờ vực, cô hơi ngẩng đầu, dùng bàn tay áp lên gương mặt anh, vuốt dọc từ đôi mắt không còn tiêu cự xuống sống mũi cao thẳng, đến cánh môi đang mím chặt kia. Tại sao Triệu Minh nghe xong cuộc điện thoại của Tư Á lại có một chút kích động như vậy? Cô chưa từng thấy loại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net